Chương 1622, cổ giả, 4 năm. Chương 1622, cổ giả 4 năm mà đang ở trường thi trong không khí sốt sắng, kia một cái cổ giả cũng là cầm trong tay bản thước địa tẩu đến rồi trương tường phía sau. Hắn bắt đầu nhìn quét nổi lên trương tường thử quyển trên nội dung đến, đối với từ trước nghiêm cẩn đối phương mà nói, coi như là giáo huấn học sinh, cũng là cần phải có một cái không có trở ngại lý do kia mà. Tại hắn nghĩ đến, nếu trương tường đúng như vậy viết linh tinh, dựa vào tài nghệ của hắn chỉ cần tùy tiện mà liếc đảo qua, là có thể đem phần lớn rõ ràng cho thấy viết linh tinh địa phương tìm cho ra. Sau đó, hung hăng giáo huấn cái này một cái dám can đảm ở trong cuộc thi đến chế, còn nghĩ thử cuốn đề mục viết linh tinh, đem sát hoạch trở thành đúng trò đùa học sinh. Thế nhưng, ở chỉ một lúc, di cổ giả trên mặt của cũng là tốc biến qua một vẻ kinh ngạc, biểu tình trên mặt cũng là trở nên có chút nhận chân. Mà nhìn trên mặt hắn kia thần sắc nghiêm túc, trong trường thi chúng thí sinh cũng là bắt đầu càng thêm khẩn trương lên, ở trong lòng âm thầm cầu nguyện đứng lên. Coi như là không có nghiêm túc nói, đối phương khởi xướng nộ tới cũng đúng sẽ lan đến gần không ít người, chí ít giám khảo trình độ nghiêm khắc sẽ tăng mạnh mấy lần, thậm chí đạt được có thể sẽ vén thử quyển tìm khả năng tồn tại an gian trang giấy chờ trình độ. Nếu như là đối phương thực sự nghiêm túc nói nghĩ tới chỗ này, bên trong phòng học không ít người liền run rẩy một chút. Bất quá, tiếp xuống sự tình phát triển, cũng là cùng những thí sinh kia nhóm tưởng tượng căn bản cũng không giống nhau. Kia cổ giả biểu tình trên mặt đúng càng ngày càng chăm chú, thậm chí còn mang theo hắn kia một bộ chỉ có đang dạy học thời điểm, mới có thể mang đi lên kiếng lão, nghiêm túc nhìn ở trước mặt hắn phấn bút bay nhanh trương tưởng. Mà một cái thời gian, kéo dài suốt khoảng chừng hơn nửa canh giờ thời gian. Điều này làm cho ở trong tràng mọi người, đều là cảm thấy một hồi bất khả tư nghị dáng vẻ. Thậm chí còn, ở trong nội tâm còn hiện lên đến, lẽ nào đối phương cũng không phải là đang tìm đối với mới có khả năng có thể sai lầm chỗ, mà là sự thật đang thưởng thức đối phương bài thi cái này một cái ý niệm trong đầu tới. Bất quá, ở hiện lên cái này một cái ý niệm trong đầu tới thời điểm, bọn họ liền không khỏi đúng chợt lay động ngẩng đầu lên, đem cái này một cái ý niệm trong đầu cho khu trừ ra đầu. Bởi vì, cái này một cái ý niệm trong đầu thật là đáng sợ. Phải biết rằng, cái này một cái cổ giả thiên ngoài miệng, nhưng là học sinh bây giờ đều là bùn nhau không dính lên tường được tồn tại. Một điểm để cho ta nghiêm túc xem bọn họ văn viết chương người đều không có thử hỏi một chút, một cái như vậy kiêu ngạo cổ giả, như thế nào lại thưởng thức người khác đâu hơn nữa, vẫn là thưởng thức một đệ tử sát hoạch đáp lại đề. Cái này sẽ chỉ làm bọn họ cảm thấy thiên phương kỳ đàm. Bất quá, để bọn họ cảm thấy bất khả tư nghị, không phải khả năng phát sinh sự tình. Lại đúng chân thật xảy ra. Ở một bắt đầu thời điểm, cổ giả thật là mang theo thiêu thứ trong lòng đến xem trương tường viết đề thi nội dung. Thế nhưng, khi hắn chứng kiến trương tường viết nội dung, đều là câu trả lời chính xác thời điểm. Trên mặt hắn nguyên bản khinh thị biểu tình liền trở nên có chút nghiêm túc. Bất quá, cái này một cái thời điểm, hắn còn không có cỡ nào chăm chú. Bởi vì, phía trước kia một ít đề trắc nghiệm cùng lấp chỗ chống đề, còn có một chút đơn giản lờ đề. Đều là chỉ cần lệ thuộc sách vở mà trả lời là được rồi. Nếu có người đi nghiêm túc ôn tập lời nói, muốn hoàn toàn đúng lời nói, cũng không phải là một chuyện khó. Nhưng hắn không biết đúng, trong miệng hắn không phải đúng một chuyện khó, nếu để cho tại chỗ các thí sinh biết, sợ rằng nhảy dựng lên giết chết tim của hắn đều có. Bởi vì, tại bọn họ trong cảm giác, những thứ này ở cổ giả trong mắt xem ra, chỉ là lệ thuộc sách vở gì đó, đúng giường nào chắc trở. Thậm chí còn, sát hoạch bắt đầu rồi khoảng chừng 15 phút, còn có người ở cụ kết trước mấy đạo để trắc nghiệm đáp án. Bên trong đề mục, thật là tràn đầy quá nhiều bấy dập. Bất quá, bọn họ cũng không có quá gấp. Bởi vì, bọn họ biết cái này một khoa thi thử, đúng cổ giả ra để nguyên nhân, từ trước chính là rất khó. Vì vậy, đã sớm ở thật lâu trước, trường học phương đi hệ nở cũng đã là làm ra tương đối biện pháp. Dùng còn lại phương diện chắc thí. Để thay thế cái này một khoa thi thử trong đó 50% điểm. Nói cách khác, còn lại phương diện điểm đều bắt vào tay liếu chi sau, thử cuốn điểm chỉ cần đối kháng 20, liền có thể thoải mái mà thông qua. Coi như là viết linh tinh, cũng phải có tiếp cận 20 trình độ đi. Dù sao, văn học viện nhưng là một gian công lập đại học nổi danh, tới gần nơi này bên trong độ khó vẹn vẹn chỉ là so với đại học Tokyo đơn giản hơn một điểm mà thôi. Tiến vào thí sinh, đều cũng có phi thường dày bản lĩnh. Bất quá, làm cổ giả muốn ly khai thời điểm. Hắn cũng là thấy được Trương Tường bắt đầu làm phía sau kia một ít độ khó cao, rất nhiều đều là chỉ có thể dựa vào lý giải, đồng thời muốn sở hữu phi thường thâm hậu quốc học bản lĩnh mới có thể tới bài giải đề mục. Cơ bản mà nói, nếu là có 100 cái nhân xâm ra thi nói, khoảng chừng chỉ biết có chừng 10 người sẽ đáp những thứ này đề mục mà thôi. Hơn nữa, có thể bắt được phân nửa số điểm người, luôn là lắc đắc không có mấy. Toàn bộ đúng đích, thậm chí đều là không có. Bất quá, đang ở ánh mắt kinh ngạc của hắn trong, Trương Tường cũng là một điểm đỉnh trệ cũng không có, chỉ là quét mắt liếc mắt đề mục sau đó, chính là bắt đầu cấp tốc hạ bút bắt đi. Hơn nữa, bằng vào hắn nhiều năm ra đề kinh nghiệm, tuy là Trương Tường đáp án mặc dù không cùng tiêu chuẩn đáp án dĩ nhiên là giống nhau, nhưng càng ra toàn diện cùng sâu sắc, dùng số lượng từ so với hắn túm viết tiêu chuẩn đáp án còn ít hơn. Này mới khiến hắn cảm thấy thoáng mà khiếp sợ. Bởi vì, viết qua luận án cùng tinh chế chữ viết người cũng biết, cho dù ngươi cũng biết, nhưng muốn đem phần lớn quan điểm tinh chế, tổng kết ra. Sau đó, còn muốn dùng ít nhất văn tự tới tiến hành miêu tả nói, thật là đúng nhiều sao khó khăn sự tình. Có thể nói, không có tích lũy đến đầy đủ văn học bản lĩnh, là hoàn toàn không thể nào làm được. Nhất là cuối cùng, ở Trương Tường làm được cuối cùng một đề tiểu luận văn đề mục thời điểm. Trương Tường viết kia một thiên văn chương, càng làm cho hắn kinh thán không thôi. Bởi vì, yêu cầu của hắn là dùng chiến quốc thời đại thơ cổ, làm ra một bài thơ tới. Đây đối với không có thâm hậu quốc học bản lĩnh, còn đối với chiến quốc thời đại thơ gió làm qua nghiên cứu người, đúng khó có thể làm ra tương ứng câu thơ tới. Thế nhưng, đang ở trước mắt hắn, Trương Tường nhưng chỉ là suy tư không đến mấy trong thời gian ngắn mà thôi, liền hạ bút đem một bài để hắn chính là cảm thấy sợ hãi than câu thơ cho làm được. Đương nhiên, hắn không biết đúng. Ngay cả kia suy tư mấy giây, đều là Trương Tường giả vờ. Ai kêu đối phương sau cùng một đề là làm ra một bài hợp cách chiến quốc thời đại thơ cổ tới đâu phải biết rằng, hắn chính là tự mình chạy đến chiến quốc thời đại đi người. Ở kỳ ố nơi nào, hắn chính là đọc rộng các đời vu nữ sở lưu lại các loại thư, trong đó liền bao gồm không ít chiến quốc thời đại thi tập. Đợt cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.